Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đánh bạc một thanh đài. Lần thứ nhất chân chính ý nghĩa lên ra trận, Tôn Sách ngủ được không phải rất tốt, dậy thật sớm, luyện một hồi quyền, lại đem đao kích các loại tất dùng vũ khí thao luyện một lần. Tìm một chút xúc cảm, hắn luyện võ thời điểm không mặc giáp. Dù cho sáng sớm lạnh thấu xương, hắn cũng ưa thích mặc một bộ áo mỏng, thậm chí ở trần tập võ. Một mực luyện đến mồ hôi đầm đìa mới thôi. Luyện qua, tẩy một chút thân thể. Cái này mới chính thức mặc quần áo mặc giáp. Hoàng Nguyệt Anh đến thời điểm, Tôn Sách vừa mới luyện qua. Trên thân tất cả đều là mồ hôi. Nhiệt khí bốc hơi, bắp thịt tại bóng loáng dưới làn da nhấp nhô. Tuy nhiên không giống khỏe đẹp cân đối vô địch một dạng bắp thịt bí lên. Đường cong rõ ràng, lại tràn ngập lực lượng. Đây mới thực là rèn luyện ra được bắp thịt, là Tôn Sách bản tôn vài chục năm tập võ thành quả. Hoàng Nguyệt Anh nhìn một chút thì không hiểu mặt đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác, vội vàng hướng Tôn Sách đại trướng đi đến. Tiến trướng, gặp Bàng Thống ngay tại thu thập giường chiếu. Món kia tơ vàng cẩm giáp xếp được chỉnh chỉnh tề tề thì đặt ở bên gối. Nàng chừng liếc một chút Bàng Thống, tức giận nói ra: ngươi xếp. Tuy nhiên Bàng Thống so Hoàng Nguyệt Anh còn lớn 2 tuổi, nhưng Hoàng Nguyệt Anh sớm đến mấy ngày, lại có lão cha chỗ dựa, cường thế hơn. Bàng Thống còn thật không dám chọc giận nàng, vội vàng nói: không, là tướng quân chính mình xếp. Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt hơi nguội, chân mày cau lại, lại nói: về sau những sự tình này để ta tới a. Ngươi đường đường nam tử hán muốn làm đại sự, không muốn tại những sự tình này phía trên lãng phí thời gian. Ai, vậy nhưng rất đa tạ ngươi. Bàng Thống cầu còn không được một lời đáp ứng. Hắn tuy nhiên tuổi nhỏ, lại lòng ôm chí lớn, một lòng muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Đối với mấy cái này hầu hạ người tạp vụ cũng không có gì hứng thú. Hắn để ở một bên nhìn Hoàng Nguyệt Anh tay chân lanh lẹ thu thập giường chiếu, một bên nói vớ vẩn, bất chi bất giác liền nói đến đêm qua nghe đến từ khúc, còn nhẹ âm thanh kêu một lần cho Hoàng Nguyệt Anh nghe. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Hoàng Nguyệt Anh thấp giọng ngâm sướng 2 lần, đứng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Bàng Thống, người không nghe lầm. Thật sự là giáo úy làm. Ta hỏi qua Chu Công Cẩn, thật là giáo úy làm. Chu Công Cẩn phổ nhạc. Hoàng Nguyệt Anh gật gật đầu, không nói gì nữa, gặp Bàng Thống ngây ngốc đứng ở một bên. Nàng xì một miệng, nhìn cái gì vậy? Những sự tình này ta làm, ngươi cũng không thể nhàn rỗi, đi xem một chút còn có chuyện gì muốn chuẩn bị. Hôm nay giáo úy muốn đích thân ra trận công thành, áo giáp, vũ khí, cờ lệnh một dạng cũng không thể sơ hở. Nếu là xảy ra sự cố, bị người chê cười, ngươi trên mặt cũng không ánh sáng. Bàng Thống như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Anh lại nhẹ giọng ngâm sướng 2 lần, càng kêu càng thích, không chỉ có từ khúc thê lương rung động lòng người, từ càng là khí thế hùng hồn, có đại từ bi, nàng chính kêu đến nhập thần, trên mông bỗng nhiên bị người đập một cái, nàng giật mình, rít lên một tiếng, 2 tay che mông, giấu đến trong góc. Người nào? Tôn Sách đứng ở trước mặt nàng, cũng là một mặt kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Sĩ Nguyên đâu? Hắn ra ngoài. Hoàng Nguyệt Anh mặt đỏ tới mang tai. Tuy nhiên tại Tôn Sách bên người bạn lâu như vậy, Tôn Sách cũng rất ít cùng nàng có thân thể tiếp xúc. Nhiều nhất sờ sờ nàng đầu. Gặp Tôn Sách kinh ngạc, nàng liền biết Tôn Sách đem nàng hiểu lầm thành Bàng Thống. Ngay sau đó tâm lý có chút không thoải mái. Chẳng lẽ giáo úy cùng Bàng Thống thân mật như vậy? Bàng Thống khó coi như vậy, hắn làm sao? Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Anh nhất thời giống ăn con ruồi giống như không thoải mái. Đối Bàng Thống cũng không hiểu nhiều mấy phần oán khí. Gặp Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt không tốt, Tôn Sách cũng có chút xấu hổ. Cái kia, trong chướng tối, ta nhìn lầm, đem ngươi trở thành sĩ nguyên. Ngươi chớ để ý a, có đau hay không? Có muốn hay không ta cho ngươi nặn một cái? Giáo úy, Hoàng Nguyệt Anh đỏ lên mặt, âm thanh kêu lên, há, không được, không được. Tôn Sách cũng có chút loạn trận cước. Hắn tuy nhiên cảm thấy Hoàng Nguyệt Anh la lị đáng yêu, nhưng cho tới bây giờ chỉ là thưởng thức và yêu thương, không có khinh nhờn chi ý. Hắn chuyển hai vòng, liếc nhìn trên giường tơ vàng cẩm giáp, vội vàng cầm lên, cái này, cảm ơn ngươi a, ta thích vô cùng. Gặp Tôn Sách nói năng lộn xộn, quẫn bách không chịu nổi, Hoàng Nguyệt Anh khí đã tiêu tan ba phần, nhịn không được trắng Tôn Sách liếc một chút, sẵn giọng, ưa thích có làm được cái gì, có thể hộ đến ngươi chu toàn mới được, ta đã thử qua, sấn tại ngư lân giáp bên trong, ngoài 100 bước có thể phòng tam thạch nỏ, 150 bước bên ngoài có thể phòng lục thạch nỏ. Trong vòng 100 bước ngươi thì phải cẩn thận. Tốt, tốt, Tôn Sách cũng là không tham. Cường nỏ nếu là đánh lén lợi khí, lợi cho sút ra, bất lợi cận chiến, xuất hiện tại 100 bước trong vòng khả năng không lớn. Uy hiếp còn không bằng đám thân vệ mang thủ nỗ. Cái này kẹp kim áo dù sao không phải áo chống đạn. Tơ vàng cường độ cũng có hạn. Có thể có dạng này phòng ngự hiệu quả đã vượt qua hắn tưởng tượng. Vừa nghĩ tới tơ vàng, Tôn Sách lập tức nghĩ đến chính sự. Tơ vàng quá đắt, dây kẽm dễ dàng rỉ sét. Ngươi có nghĩ tới hay không dùng sợi đồng thay thế? Chưa thử qua, sợi đồng khó tìm. Hoàng Nguyệt Anh nhíu nhíu mày. Xem thường, hai kiện kẹp kim áo cũng không dùng đến một kim. Quý một chút thì quý một chút a. Lại không nghĩ tới làm nhiều. Nếu như lời hữu ích, vì cái gì không nhiều làm? Tôn Sách không đồng ý Hoàng Nguyệt Anh cái nhìn. Nếu như hiệu quả tốt, thành bản lại có thể hạ xuống đến. Ta hy vọng mỗi cái tướng sĩ đều có một kiện. Bồi dưỡng một cái chiến sĩ muốn tiêu bao nhiêu tâm huyết? Nhiều một phần phòng ngự, liền có thể nhiều một phần còn sống hy vọng. Nói không chừng liền có thể cứu vãn một gia đình. A Sở, đây chính là công đức vô lượng việc thiện, ngươi không thể phớt lờ. Hoàng Nguyệt Anh lông mày nhíu lại, nhớ tới câu kia, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Biết Tôn Sách không phải miệng phía trên nói một chút, mà chính là phát ra từ đáy lòng. Không khỏi cười một tiếng, biết, ta lại nghĩ một chút biện pháp chính là, bất quá, giống như ngươi làm, liền xem như có núi vàng núi bạc, cũng dưỡng không mấy ngàn người. Cái này liền cần ngươi mở động đầu óc. Tôn Sách thói quen nâng lên tay, sờ sờ Hoàng Nguyệt Anh đầu, ngươi ngẫm lại xem. Thanh đồng vừa xuất hiện thời điểm có nhiều quý trọng. Hiện tại đâu, trừ bó mũi tên, còn có ai dùng thanh đồng chế binh khí? Sắt vốn là ác kim, chỉ có thể làm nông cụ, bây giờ lại là binh khí chủ lưu. Vì sao lại có dạng này khác nhau? Đây chính là kỹ thuật tiến bộ, là người thông minh tài trí mang đến biến hóa. Vũ khí trang bị đương nhiên rất cần tiền, nhưng xưa nay không là đơn giản liều tiền, liều là trí tuệ. Hoàng Nguyệt Anh một tay bưng bít lấy mông, một tay bưng bít lấy ngạch, tức giận nhìn chằm chằm Tôn Sách. Tôn Sách vừa mới dùng cái tay này đập nàng mông, hiện tại lại mò đầu nàng, quả thực đáng giận chi cực. Thế nhưng là Tôn Sách nói đến kích động, không có chút nào chú ý tới Hoàng Nguyệt Anh tiểu tâm tư. Vẫy tay, nói đến mặt mày hớn hở, tơ vàng là quý giá, nhưng tơ vàng cường độ không tốt, không kịp sắt 10%, nếu như ngươi có thể đem sắt kéo thành tia, làm thành dạng này chiến áo, ta dám nói, liền thiết giáp đều không cần xuyên, phòng hộ năng lực cũng đầy đủ, sắt còn có thể kéo thành tia. Hoàng Nguyệt Anh không để ý tới oán hận Tôn Sách tay không quy củ. Kinh ngạc nói ra, sắt như vậy giòn, làm sao kéo? Tôn Sách nhãn châu xoay động, muốn hay không đánh cược? Xem xét Tôn Sách ánh mắt này, Hoàng Nguyệt Anh lập tức cảnh giác lên, đánh cược như thế nào? Nếu như ta có thể đem sắt kéo thành tia, ngươi thì làm ta cả một đời bạn, nếu như không có thể, ta thì trả ngươi tự do, đồng thời đem hoàng thái hai nhà đất đai đều trả lại các ngươi. Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt mấy cái, mực không thay cái đổ pháp a, đánh bạc cái lớn, từ giờ trở đi, ngươi quân giới từ cho ta hoàng gia cung ứng, ta cam đoan đem sắt kéo thành tia, nếu như làm không được, ta thì làm cho ngươi cả một đời bạn, thế nào? Tôn Sách cười ha ha, chỉ Hoàng Nguyệt Anh, ngươi rất thông minh. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đến, nói mà không có bằng chứng. Vỗ tay vì thế, Hoàng Nguyệt Anh nhìn xem Tôn Sách dựng thẳng lên bàn tay. Ghét bỏ địa bĩu môi, lách mình theo Tôn Sách bên người chạy ra ngoài, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy, từ giờ trở đi, ngươi không thể đem quân giới sinh ý giao cho người khác. Nhiều nhất 3 năm, ta nhất định có thể đem sắt kéo thành tia. Tôn Sách như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ đùi, ta đi. Đánh cả một đời ưng, hôm nay bị sổ ưng ngậm mắt. Ngoài trướng, Hoàng Nguyệt Anh tiếng cười thanh thúy dần dần đi xa, tràn ngập quỷ kế đạt được đắc ý. Trong trướng, Tôn Sách ánh mắt vui mừng, như chút được gánh nặng. Hắn vừa định đắc ý cười hai tiếng, Chu Du lách mình mà vào. Bá phù, Huyền Thành đưa tới tin tức, Tào Tháo công phá Côn Dương, tiến vào Nam Dương, tiên phong đã thông suốt Tân Giã. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?